Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, chương 91, Tần Ngự lại lần nữa kêu lên chính mình các bằng hữu cùng nhau. Đi theo công ty đội ngũ đi trước Mây Trắng Sơn, tới rồi Mây Trắng Sơn cảnh khu phạm vi sau. Vào ở địa phương khách sạn, từ khách sạn cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài liên miên tuyết sơn, đi. Theo cùng lại đây công nhân nhóm đều thực hưng phấn, thương lượng quay đầu lại nên như thế nào đi chơi, Mây Trắng Sơn diện tích rất lớn. Làm điểm du lịch địa phương kỳ thật chỉ ở dưới chân núi cùng trên núi mấy cái đỉnh núi. Còn có một tảng lớn đỉnh núi không bị khai phá, vẫn cứ giữ lại nhất nguyên thủy hình thái, này đó trên núi thậm chí còn sinh trưởng rất nhiều hoang dại dược liệu. Mây Trắng Sơn phong cảnh trừ bỏ xem cảnh tuyết băng hồ ở ngoài, có thể đồ chơi còn có không ít. Mấy cái nữ công nhân ở thảo luận là ngày mai đi trước phao suối nước nóng vẫn là đi trước trượt tuyết. Cuối cùng quy hoạch hảo hành trình, ngày hôm sau đại gia tập thể đi sân trượt tuyết. Diệp lão gia tử ỷ vào chính mình có tránh hàn phù, lại xuyên một thân tương đối đơn bạc quần áo, ở một chúng người trẻ tuổi bên trong khoe khoang, đã chịu rất nhiều người khen. Tần Ngự nhưng thật ra không lo lắng hắn bị thương thân mình. Diệp lão gia tử phía trước liền tiếp thu quá mới bắt đầu linh khí cọ rửa, lúc sau vẫn luôn đều ở uống nhân sâm rượu điều trị thân thể. Gần nhất tóc bạc phát can đều đã phản đen, cả người nhìn qua như là tuổi trẻ 10 tuổi. Tần Ngự lần này nhưng thật ra không có tiếp tục quảng phát chống lạnh phù, nếu Diệp lão gia tử thích khoe khoang chính mình thân thể, vậy làm hắn khoe khoang đi. Ban ngày khi đại gia tổ chức cùng đi trượt tuyết, sân trượt tuyết có chuyên môn thuê trượt tuyết dụng cụ, cũng có thể trực tiếp mua sắm, thậm chí còn có thể làm chuyên nghiệp huấn luyện viên chỉ đạo, chờ mỏi mệt một cái ban ngày sau. Đại gia lại kết bạn phao suối nước nóng, phao suối nước nóng, ăn suối nước nóng khách sạn tiệc đứng. Lần này theo tới công nhân đều cảm thấy cùng đúng rồi, xem bọn họ còn chạy tới Bích Thủy Giang. Bích Thủy Giang có cái gì hảo ngoạn? Tất cả đều là người, nơi này tuy rằng lãnh, nhưng là cảnh tuyết đẹp nha. Lại còn có thể ở lại như vậy xa hoa suối nước nóng khách sạn. Lão bản thật sự quá hào phóng. Mấy cái nữ công nhân ở suối nước nóng chung mồm năm miệng 10 mà trò chuyện thiên. Lão bản lớn lên cũng quá xoái, ta thấy hắn cặp kia chân dài, chân mềm đến độ phải đi bất động nói. Đáng tiếc lão bản không thường tới công ty, bằng không ta cũng có thể thử xem bày ra chính mình thủ đoạn. Vạn nhất lão bản mắt mù nhìn chúng ta, ta liền không các ngươi như vậy lòng tham. Ta cảm thấy hạ trợ lý cũng không tồi, lão bản nhường cho các ngươi, hạ trợ lý nhường cho ta liền hào, đừng có nằm mộng. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy vẫn luôn ở lão bản bên người cái kia tiểu soái ca sao? Hai người bọn họ hẳn là một đôi, không có khả năng đi. Nghe nói hắn còn mang theo chính mình ra ra cùng biểu đệ lại đây. Người cùng đối tượng đi du lịch, chẳng lẽ còn sẽ dìu già dắt trẻ không thành? Nếu là ta ước gì chỉ có hai người thế giới, nói không chừng nhân gia gia trưởng đều đồng ý đâu. Này đó cũng không tới phiên chúng ta tới nhọc lòng, một đám nữ nhân âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Thật tốt kim quy tế a, đáng tiếc là cái gai, a, bên cạnh một người đang định đi lấy ly đồ uống, lại nhìn đến lỗ thông gió chỗ tựa hồ có hắc ảnh hiện lên, tức khắc sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, có người nhìn lén. Kia hắc ảnh bị phát hiện sau nhanh chóng chạy vội, bên cạnh nam sĩ suối nước nóng nghe được nữ bể tắm tiếng kêu, vội vàng chạy đi ra ngoài, không bao lâu liền lại chạy trở về. Từ suối nước nóng khách sạn ra tới nữ các đồng sự hỏi, thế nào? Bắt được cái kia biến thái sao? Nam các đồng sự đều có chút huề hoài. Không có, lập tức chạy không ảnh. Chỉ có thể nhìn đến có cái màu trắng bóng dáng ở đong đưa, khách sạn giám đốc thực mau liền ra tới, phao suối nước nóng bị rình coi. Đại gia tự nhiên yêu cầu một cái cách nói, khách sạn giám đốc đầu tiên là bồi tội. Sau đó mới giải thích nói, kỳ thật chúng ta nơi này thật sự không có rình coi cuồng. Nghe nói có người đuổi theo đi thấy được màu xám trắng bóng dáng. Kỳ thật đó chính là ở tại Tuyết Sơn Tuyết con khỉ, nữ các đồng sự có chút bán tín bán nghi. Giám đốc làm người tìm chút tuyết con khỉ ảnh chụp cho các nàng nhìn. Kia mấy cái nam đồng sự nhìn đến ảnh chụp sau, cơ bản đều tin giám đốc giải thích, này đó tuyết con khỉ là ở tại trên núi giã con khỉ. Có đôi khi cũng sẽ xuống núi tìm đồ vật ăn. Chúng ta khách sạn trái cây tài nguyên sung túc, đã bị những cái đó con khỉ theo dõi. Cho nên con khỉ ở chúng ta nơi này là thập phần thường thấy. Khách sạn đơn phương đưa ra một ít lễ vật làm bồi thường, sự tình trên cơ bản liền bình ổn. Ngày thứ hai bọn họ hành trình chính là đi bò tuyết sơn. Bò tuyết sơn cũng phân vài loại, đệ nhất loại chính là bình thường mà leo núi xem băng hồ, có thể cùng ngày qua lại. Mọi người ở leo núi nửa đường thượng thật đúng là thấy được mấy con khỉ. Đại gia suy đoán chính là loại này con khỉ ngày hôm qua quang lâm suối nước nóng khách sạn, đã đến giờ buổi chiều. Bình thường dưới tình huống đến lúc này nên đi trở về, nhưng là trừ bỏ cùng ngày qua lại ở ngoài, còn có một loại khác có thể liên tục thám hiểm, đi trước du lịch tuyết sơn ở ngoài mặt khác vài tòa tuyết sơn. Đi người sẽ tương đối thiếu, Tần Ngự tự nhiên là muốn thâm nhập. Lại quá hai ngày sẽ là linh khí bùng nổ nhật tử. Càng là tiếp cận linh khí bùng nổ điểm, hiệu quả càng tốt. Đi theo tới leo núi đại bộ phận công nhân đều lựa chọn cùng ngày qua lại. Hồi khách sạn phao suối nước nóng chẳng lẽ còn không thể so ở trên núi thổi gió lạnh thoải mái sao? Nhưng cũng có mấy cái có gan mạo hiểm nam công nhân tính toán đi theo Tần Ngự đám người thâm nhập. Có ngược khuyên Diệp lão gia tử cùng hồi khách sạn, nhưng Diệp lão gia tử thể chất hào, có đuổi hàn phù thêm vào, nháy mắt cảm thấy chính mình một giây có thể treo lên đánh hiện tại người trẻ tuổi trên nền tuyết. Hành tẩu thập phần không dễ, có địa phương tuyết đọng so thâm, chân dẫm đi xuống tựa như dẫm vào hạt cát, đi đường thập phần cố sức, càng là hướng núi sâu đi. Vết chân càng hãn đến, đã không có dân cư sau. Liên miên tuyết sơn đều mang theo vài phần thánh khiết, đi rồi hai ngày sau. Vài tên theo kịp nam công nhân đều có chút đi không đặng. Hơn nữa thời tiết rét lạnh, trong khoảng thời gian ngắn mặt như thái sắc, Tần Ngự chú ý tới mọi người trạng thái. Nhìn nhìn thời gian, lại nhìn xem sắc trời, đối mọi người nói. Hôm nay liền trước tiên ở nơi này hạ trại đi, nơi này đều không phải là hắn chuyến này mục đích địa. Nhưng kế tiếp đường xa hắn cũng không tính toán mang quá nhiều người, có đôi khi khoảng cách linh khí bùng nổ càng gần hiệu quả càng tốt, nhưng cũng khả năng có không chịu nổi. Bởi vậy phát sinh ngoài ý muốn, lúc này cái này khoảng cách vừa vặn tốt, có thể hưởng thụ mới bắt đầu linh khí chỗ tốt. Lại ở an toàn trong phạm vi, mọi người đem lều trại cái hào. Ngay tại chỗ nhóm lửa nấu chống lạnh cùng nấu cơm, đại gia nói nói cười cười. Thẳng đến màn đêm buông xuống, nửa đêm một chút, Diệp Cảnh Xanh cảm giác có người ở lay động thân thể của mình. Đã thói quen tu luyện hắn, nháy mắt thanh tỉnh lại đây, tuy rằng không có gì ánh sáng. Nhưng hắn vẫn là trước tiên nhận ra Tần Ngự. Làm sao vậy? Diệp Cảnh Xanh xoa xoa có chút mê mang mà đôi mắt, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần Ngự hạ giọng, lặng yên mang theo Diệp Cảnh Xanh rời đi. Diệp Cảnh Xanh cũng có tiểu hưng phấn. Này đại buổi tối, hai cái đi ra ngoài. Này, rất khó không hiểu sai. Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh rời đi hạ trại doanh địa. Hướng núi sâu chung nhanh chóng di động, Diệp Cảnh Xanh tốc độ có chút chậm. Bị Tần Ngự ôm vào trong ngực lên đường, Diệp Cảnh Xanh nhìn bọn họ càng ngày càng thâm nhập. hỏi, chúng ta đi đâu à? Tần Ngự không có chính diện trả lời. Trong chốc lát người sẽ biết, Diệp Cảnh Xanh suy đoán nói. Chẳng lẽ là có cái gì kinh hỉ? Tần Ngự nghĩ nghĩ, xác thật là kinh hỉ. Linh khí bùng nổ có thể không tính kinh hỉ sao? Như thế lật qua hai tòa đỉnh núi, giữa trưa đến bọn họ chuyến này mục đích địa, tự nhiên ánh sáng tối tăm. Có thể nhìn đến màu trắng tuyết sơn phản một chút ánh huỳnh quang, đến địa phương. Tần Ngự đem, Diệp Cảnh Xanh buông, Diệp Cảnh Xanh nghi hoặc mà nhìn xem bốn phía. Kinh hỉ đâu? Trước mắt trừ bỏ trắng xóa tuyết sơn, còn có cái gì? Chờ một chút, hẳn là mau tới. Tần Ngự cũng vô pháp xác định xác thực thời gian, chỉ có thể ở chỗ này chậm đợi. Diệp Cảnh Xanh có chút không quá an phận, vươn đuôi chỉ ngoẹo một cái Tần Ngự ngón tay. Tần Ngự không minh xác cho nên mà nhìn về phía hắn. Diệp Cảnh Xanh chớp mắt mắt, hảo lãnh nga, ta tay đông lạnh. Tần Ngự nghi hoặc nói, không phải có chống lạnh phù sao? Diệp Cảnh Xanh có lệ nói, ngoặc kép, có thể là bùa chú mất đi hiệu lực đi. Tần Ngự nghiêm túc nghĩ nghĩ, loại này khả năng tính cũng không phải không có. Hắn an ủi nói, không có việc gì. Diệp Cảnh Xanh có chút hưng phấn gật gật đầu. Ân ân, chờ mong Tần Ngự bước tiếp theo động tác. Tần Ngự bình tĩnh thong dong mà mở ra không gian khí cụ, từ bên trong lấy ra một chương chống lạnh phù, nhét vào Diệp Cảnh Xanh màu đỏ túi tiền. Diệp Cảnh Xanh ngoặc kép, Tần Ngự quan tâm hỏi, còn lạnh không? Diệp Cảnh Xanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Một cái nhảy lên nhảy đến Tần Ngự trên người. Lãnh lãnh lãnh, ta phải loại ngươi không ôm ta liền sẽ lãnh bệnh. Tần Ngự ngẩn người, không khỏi bật cười, đem trên người người ôm sát chút. Liền ở hai người hưởng thụ này một lát ái muội thời gian khi, cách đó không xa một ngọn núi trên đỉnh núi đột nhiên bốc lên một chút hồng quang. Màu đỏ ánh sáng đêm này phiến tuyết sơn chiếu rọi thành màu đỏ. Diệp Cảnh Xanh nâng lên chôn ở Tần Ngự trên ngực mặt, khuôn mặt nhỏ bị hồng quang chiếu đỏ bừng, chợt nghĩ tới cái gì. Đây là ngươi cho ta kinh hỉ sao? Đẹp, như thế nào làm được? Thiên địa bị Tần Ngự cũng thấy được trên núi mấy dục dâng lên mà ra hồng quang. Bình tĩnh nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ là núi lửa bùng nổ mà thôi. Cái gì? Diệp Cảnh Xanh hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, ta là nói. Nơi này núi lửa muốn bạo phát. Tần Ngự lần nữa lặp lại, Diệp Cảnh Xanh xem giống kia mạo hồng quang. Đỉnh núi, chúng ta ở dưới chân núi a. Lời này mới vừa nói xong, đến cuồn cuộn dung nham ở miệng núi lửa phun, rồi sau đó hướng dưới chân núi lăn lộn, ngọa tàu. Dung nham muốn bao phủ lại đây. Chúng ta chạy nhanh đi. Diệp Cảnh Xanh nắm chặt Tần Ngự thúc giục hắn mau chút rời đi. Tần Ngự lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Không vội, hắn có thể không vội sao? Dung nham đều mau đến trước mặt. Nguyên bản hắn liền sẽ không cảm thấy lạnh. Hiện tại núi lửa bùng nổ chính là đem chung quanh độ ấm tăng lên một cái độ. Liền ở bọn họ tựa hồ như là phải bị dung nham bao phủ khi, Diệp Cảnh Xanh đã nhận mệnh nhắm lại mắt, sau đó liền cảm giác được chính mình hai chân treo không, chờ hắn lại mở mắt ra khi, toàn bộ thân thể đều bị Tần Ngự ôm vào trong ngực. Bốn phía hồng quang càng tăng lên, Diệp Cảnh Xanh mọi nơi đánh giá. Thiếu chút nữa không bị lúc này cảnh tượng kích thích ngất xỉu đi. Vừa rồi bọn họ còn ở chân núi, nháy mắt công phu, bọn họ liền trực tiếp tới rồi núi lửa phun trào sơn khẩu chỗ. Diệp Cảnh Xanh bắt lấy Tần Ngự cổ áo, có chút tuyệt vọng hỏi, ngươi là cảm thấy hai ta tương lai không hy vọng, cho nên muốn mang theo ta cùng nhau tuẫn tình? Ta là thèm ngươi thân mình, ngươi cư nhiên muốn ta mạng nhỏ. Tần Ngự cảm thấy hắn lời này nghe đặc biệt có ý tứ, kéo qua hắn tay sờ hướng chính mình ngực. Đột nhiên cười, làm ngươi đỡ thèm, Diệp Cảnh Xanh ở ngực hắn nhẹ chùy một chút. Đều là khi nào, ngươi còn có tâm tư nói giỡn, Tần Ngự lại nói. Không có việc gì, chỉ là linh khí bùng nổ mà thôi, hắn vừa dứt lời. Núi lửa chung phun ra dung nham đã đình chỉ, chỉ còn một cổ hỏa hồng sắc quang phóng lên cao, lại xuống phía dưới lan tràn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.